Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, san bằng vọng thiên các. Là bệ hạ, Niệm Thiên Ca bọn người cung kính đáp. Lúc này phân phó, đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền xuống dưới. Động thủ. Viêm Bắc hạ lệnh, bắn tên. Niệm Thiên Ca lạnh hừ một tiếng, tay phải vung lên, 20.000 tên bách chiến tinh binh, đem nhen nhóm mũi tên chỉ, hướng về vọng thiên các kích bắn xuyên qua. Mấy vạn nói mũi tên chỉ, một đạo tiếp lấy một đạo, lít nhà lít nhít kích xạ tại vọng thiên các chung quanh công trình kiến trúc phía trên. Mũi tên chỉ rơi xuống đất, hướng về chung quanh nhanh chóng thiêu đốt đi qua. Vọng thiên các một số né tránh không kịp người, tuyệt đại đa số bị bắn thành hỏa nhân. Hỏa diễm đem bọn hắn nguyên một đám thôn phệ, coi như may mắn tránh thoát một kiếp, cũng co đầu rút cổ lên không dám xuất đầu. Vận dụng máy ném đá, Niệm Thiên Ca lần nữa hạ lệnh, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, từng mai to lớn thạch đầu, theo bốn phương tám hướng kích bắn xuyên qua, mang theo cường đại lực đạo, nện ở vọng thiên các kiến trúc phía trên. Tại cái này cỗ cự lực oanh kích phía dưới, coi như vọng thiên các lại như thế nào kiên cố, cũng bị cưỡng ép xé mở một nói cửa hang lớn. Vận dụng máy tiện trường mâu, bắn giết. Niệm Thiên Ca lạnh lùng nói, mấy vạn nói máy tiện trường mâu, mang theo to lớn tiếng xé gió, hùng ác kích bắn đi ra, theo tàn phá công trình kiến trúc bên trong xuyên qua, mang đi từng đạo sinh mệnh. Hỏa vong thế bao phủ, đem chọn cái vọng thiên các bao phủ lại, kịch liệt thiêu đốt lên. Cự thạch, cung tiễn, trường mâu liên tục không ngừng, hướng về vọng thiên các kích bắn xuyên qua. Vọng thiên các đội ngũ rất muốn lao ra cận thân chiến đấu, bọn họ đều còn không có ngoi đầu lên, liền tại như thế cuồng bạo công kích phía dưới bị bắn giết. Cẩu hoàng đế, ngươi khinh người quá đáng, thế mà chạy đến ta vọng thiên các đến dương oai. Một đạo tức giận khẽ kêu tiếng vang lên, theo đạo thanh âm này xuất hiện, một tòa kim sắc lồng khí đem vọng thiên các to lớn địa bàn toàn bộ cho bao phủ lại. Chỉ thấy kim sắc lồng khí bên trong hỏa thế bị chùm vào về sau, mấy hơi thở ở giữa cũng đã toàn bộ dập tắt. Bên ngoài trận bão giống như công kích liên tiếp rơi vào kim sắc lồng khí phía trên, thủy chung không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Từng đạo kim sắc gợn sóng hướng về chung quanh truyền đi. Đế Cơ mang theo Bạch Y Học các loại 20 mấy tên cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường giả, còn có hơn 1.000 tên tu vi khác nhau võ giả, theo vọng thiên các bên trong đi ra, đứng tại trên quảng trường, ngăn cách kim sắc lồng khí lạnh lùng nhìn Viêm Bắc. Ô, con xúc sinh này bản tiểu thư làm sao nhìn quen thuộc như vậy? Đế Cơ mày liễu nhíu một cái, nhìn thật sâu Viêm Hổ, nhìn lấy nó cái kia hình thể khổng lồ, cảm giác đến giống như ở nơi nào gặp qua một dạng. Hoàng Kim Hổ, Đế Cơ hỏi dò, cẩu hoàng đế nghĩ không ra ngươi ẩn tàng rất sâu, thế mà liền hoàng giai thiên thú Hoàng Kim Hổ đều có thể làm đến. Vẫn là cửu phẩm truyền kỳ cảnh, Đế Cơ lạnh lùng nói. Đế Cơ, chấm khuyên các ngươi tốt nhất đừng lại ương ngạnh chống cự, để xuống binh khí ngoan ngoãn đầu hàng, không phải vậy các ngươi vọng thiên các đem không một người sống. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Hừ, ngươi hoàng thất nội tình mặc dù không tệ, nhưng ở bản tiểu thư trước mặt còn chưa đáng kể. Coi như ngươi vận dụng đại quân vây quét, nhưng muốn phá vỡ bản tiểu thư Kim Cương Minh Vương phù còn chưa đủ. Đế Cơ cười lạnh một tiếng. Thật sao? Cái kia chấm thì phá vỡ ngươi cái này phá phù, để ngươi dẹp ý niệm này. Viêm Bắc nói, các ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Đế Cơ nói, cẩu hoàng đế, biết ta vọng thiên các qua nhiều năm như vậy, vì cái gì không người dám trêu chọc? thì liền Nam Cung Nhất Đao bọn họ ba đầu lão cầu đều không dám cùng chúng ta là địch. Đó là bởi vì các ngươi không có gặp phải trẫm. Không phải vậy, các ngươi cho dù có 10 cái vọng thiên các, trẫm cũng có thể đưa nó san thành bình địa. Viêm Bắc lạnh lùng nói, cẩu hoàng đế ngươi quá cuồng vọng. Nguyên bản bản tiểu thư còn không muốn giết ngươi, giữ lấy ngươi một cái hôn quân, chí ít so những người khác ngồi phía trên muốn mạnh hơn một chút. Đã ngươi quyết tâm muốn tìm chết, bản tiểu thư liền thành toàn các ngươi. Đế Cơ đằng đằng sát khí nói ra, cho bản tiểu thư phía trên, đem bọn hắn toàn bộ chém giết, bắt sống tên cẩu hoàng đế này. Bản tiểu thư muốn đích thân giải quyết hắn. Đế Cơ hạ lệnh, là đại tiểu thư. Vọng thiên các mọi người cung kính đáp. Hơn ngàn tên võ giả, tu vi yếu nhất đều là tam phẩm huyết mạch cảnh, mạnh nhất khoảng chừng bát phẩm duy ngã cảnh. Nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, nắm binh khí xông ra kim sắc lồng khí, hướng về Viêm Bắc xông tới giết, bắn giết. Niệm Thiên Ca hạ lệnh, mấy vạn đạo mưa tên hướng lấy bọn hắn kích bắn xuyên qua. Đây đều là võ giả, không phải người bình thường. Đối mặt bắn vụt tới mưa tên, hoặc là đạp trên thân pháp vũ kỹ trốn tránh, hoặc là lấy cường hãn tu vi ngang tiến lên, động thủ. Gặp một màn này, Tống Khuyết hạ lệnh, 10.000 tên Viêm Long vệ dương cung lắp tên. Từng đạo kinh khủng mũi tên chỉ hướng về bọn này võ giả kích bắn xuyên qua. Uy lực cùng Niệm Thiên Ca bách chiến tinh binh so sánh, muốn mạnh hơn gấp bội, tốc độ cũng càng nhanh. Kích xạ tại bọn họ nguyên một đám trên thân, đem một số né tránh không kịp võ giả bắn giết. Chỉ là một vòng, liền có mười mấy tên tu vi yếu kém, hoặc là vận khí kém võ giả tử vong. Theo sát lấy 10.000 tên Viêm Long vệ, lần nữa dương cung lắp tên, vòng thứ hai mưa tên từ trên trời giáng xuống, hướng lấy bọn hắn đã bắn giết qua đi. Đáng chết, người cái nào đến nhiều như vậy tam phẩm huyết mạch cảnh võ giả tạo thành đại quân? Chẳng lẽ đây mới là các ngươi hoàng thất chân chính nội tình? Đế Cơ mặt âm trầm giận quát một tiếng, như thiểm điện theo trong tay trong nạp giới tay lấy ra huyền giai hạ phẩm gió lốc phù. Đi, Đế Cơ lạnh hừ một tiếng, trong tay gió lốc phù hóa thành một đạo cự hình gió xoáy, khoảng chừng hơn 10 trượng lớn, đem bên trên bầu trời tất cả bắn vụt tới mũi tên chỉ bá đạo hút tới, nghiền thành bột phấn. Sau đó gió lốc thế đi không giảm, hướng về Viêm Bắc bọn người cuồn cuộn cuốn tới. Đây chính là các ngươi vọng thiên các át chủ bài. Khó trách các ngươi dám can đảm phách lối như vậy. Nguyên lai ỷ có một số ngoại vật tương trợ. Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng, dưới chân một chút, Viêm Hổ ngầm hiểu, lập tức xông tới, từ dưới đất nhảy lên, chở Viêm Bắc, hướng về gió lốc nhảy tới, cho chấm phá. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, chân long phiên thiên kích mang theo ngọn lửa cuồng bạo lực lượng, nện ở đạo này gió lốc phía trên, cứ thế mà đem đạo này gió lốc đập phá. Cái này là chân long phiên thiên kích, nó làm sao lại xuất hiện tại trong tay của ngươi? Đế Cơ đồng tử vừa thu lại, chấm là chân mệnh thiên tử, chân long phiên thiên kích thụ thiên mệnh dẫn dắt, từ trên trời giáng xuống, chủ động rơi vào chấm trước mặt. Viêm Bắc nói, ngươi cùng Tiêu Diêu Bắc đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Đế Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, chấm hôm nay tới là hủy diệt các ngươi vọng thiên các, không phải cùng ngươi uống rượu nói tình, chấm cũng sẽ không đối một cái keo kiệt chân nữ hán tử cảm thấy hứng thú. Viêm Bắc nói, tay phải vung lên, hạ lệnh, cho chấm giết. Một cái không cho phép buông tha. Giết. Tống Khuyết lập tức gầm nhẹ một tiếng, mang theo 10.000 tên Viêm Long vệ hướng về vọng thiên các hơn ngàn tên võ giả xông tới giết. Cẩu hoàng đế ngươi muốn chết. Đế Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, cho bản tiểu thư giết hắn. Là tiểu thư, Bạch Y Học bọn người đáp, hướng về Viêm Bắc xông tới giết, muốn chết. Niệm Thiên Ca bọn người lạnh hừ một tiếng, cửu phẩm truyền kỳ cảnh khí thế khủng bố bạo phát, hướng về Vọng Thiên Các bọn này đỉnh phong chiến lực xông tới giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục